Truyền kỳ chiến thần, chương 708, góc truyện audio.com, chương 708 trong não tân trạm. Người tí hon màu vàng kia cũng ngồi khoanh chân tĩnh tọa sau khi vô số linh khí tràn vào. Cơ thể người tí hơn màu vàng bắt đầu lay động, dường như có hơi đau đớn, nhưng cơ thể lại không ngừng lớn lên, mạnh lên dưới sự gột rửa của linh khí. Ánh sáng trên người càng đầy đủ hơn rồi ngưng tụ. Cuối cùng tân trạm phiên bản thu nhỏ này ngửa đầu rít lên một tiếng. Vậy mà nhảy ra một cái từ trong não. Trong suối lĩnh, Diệp Thành rung động nhìn thấy trên người tân trạm đang ngồi khoanh chân tĩnh tỏa dần dần tràn ngập ánh sáng vàng nồng đậm. Mà trên đỉnh đầu tân trạm lại là nơi ánh sáng vàng phát ra dồi dào nhất. Một bóng mờ vàng nguyên chất đang chậm rãi chui ra từ trên người tân trạm. Ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt tới ngưỡng cực hạn. Cả suối linh đều bị nhuộm thành màu vàng. Như Phật Đà xuất thể. Lại giống như thần linh giảng lâm. Bóng mờ màu vàng ấy bên ngoài cơ thể tân trạm chậm rãi mở mắt ra. Một vệt ánh sáng vàng mãnh liệt bắn ra. Ngay cả con người cũng bị ánh sáng vàng nồng đậm che kín. Đậu đen rau muống, tôi từng thấy nhiều xuất khiếu cảnh. Mẹ nó cái này vừa đột phá đã tới kim nguyên thần. Diệp Thành lau mắt, không ngừng nuốt nước miếng mà bóng mờ của tân trạm. Sau khi xuất hiện ở bên ngoài, nó bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh khí bốn phía trong suối nước. Trời ạ, mày chưa một chút cho tao, Diệp Thành quái dị kêu lên. Cũng không kịp than thở. Anh ta tranh thủ thời gian điên cuồng hút lại. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài suối thánh, người nhà họ Hàn đang cố gắng phá trận cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách trận pháp, bọn họ đều có thể nhìn thấy nước suối thành này thật sự giống như bị người ta khuấy động. Còn điện cuồng xoay tròn. Hơn nữa từng đạo ánh sáng vàng còn xuyên thấu từ rất sâu dưới nước. Không hay. Linh khí trong suối thánh đã giảm đi. Một ông già hét lên. Hai tên kia đang điên cuồng hấp thụ linh khí. Sắc mặt tất cả mọi người thay đổi. Dùng hết sức phá nó cho tôi. Hàn Vô Song như muốn phát điên. Nhưng linh khí kia đều là của anh ta. Bản thân tốn sức sắp đặt kinh doanh nhiều năm như vậy. Mở một mắt nhắm một mặt chính là vì hôm nay có thể mượn những kẻ ngu ngốc kia đột phá tu vị. Trở thành top một bảng anh hùng. Mà bây giờ trơ mắt nhìn thành quả sắp tới tay thành quả đạo bị kẻ khác hài được. Mà mình lại không có cách nào. Hàn Vô Song suýt nữa hộc máu. Cậu chủ, muộn rồi. Ông già tóc trắng đầu đầy mồ hôi nói. Bọn họ đều đã nhìn ra linh khí trong suối thánh càng ngày càng thưa thớt. Tên nhóc này tại sao hấp thu nhanh như vậy? Theo lẽ thường tu vi của cậu ta không chịu nổi nhiều linh khí như vậy. Người còn lại nói, bọn họ từng đánh với tân trạm. Đại khá có thể đoán được thực lực của tân trạm. Chẳng lẽ là đang đột phá cảnh giới? Các anh mau nhìn bầu trời. Đám người ngửa đầu, sợ hãi phát hiện phía trên vùng trời này chẳng biết từ lúc nào đã bị mây đen che phủ. Thật sự đang đột phá cảnh giới. Cậu ta muốn chết. Hàn Vô Song nên một quyền làm vỡ nát tảng đá lớn bên cạnh. Nét mặt của anh ta trở nên dữ tợn và khủng bố. Chiếm đoạt linh khí thuộc về mình. Còn đột phá tu vi trước mặt anh ta. Chấm, chúng ta đợi ở bên ngoài. Cậu ta cũng dám đột lôi kiếp. Chúng ta cứ trông coi nơi này, đột lôi kiếp xong thì chính là ngày chết của cậu ta. Hàn Vô Song quát, võ giả độ xong lôi kiếp. Cơ thể đều sẽ suy yếu. Thậm chí không bằng trước đó. Đây, Hàn Vô Song thề nhất định phải tự tay giết chết tân trạm ở hóa cảnh rồi. Trong suối thánh, tân trạm mở choàng mắt. Anh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua vô số hư không nhìn thấy đám mây độ kiếp tích góp đã lâu kia trên trời. Quanh rầm, một tia chớp đã không thể nhẫn nại mà không ngừng đánh xuống. Sức mạnh khổng lồ. Trực tiếp đánh trận pháp trên miệng giếng suối thánh chấn động. Lôi kiếp này có hơi mạnh. Ánh mắt ông già tóc trắng thu nhỏ lại. Đạo sấm chớp đầu tiên chỉ mang tính thăm dò. thể mà gần như phá vỡ trận pháp. Sau đó đạo sấm chớp thứ hai đánh xuống. Trận pháp trực tiếp bị phá. Tên nhóc kia sắp xuất hiện. Hàn Vô Song rồng to. Đàm người nhìn lại. Quả nhiên một bóng dáng màu vàng bay ra từ trong suối thánh. Lúc này đạo sấm chớp thứ ba bỗng nhiên đánh xuống. Tân Trạm nhận lấy thiên lôi. Đánh một quyền ra. Đánh nát sấm chớp. Công tử, có nên ra tay không? Ông già tóc trắng nhìn Tần Trạm độ kiếp. Hỏi, tạm thời không cần. Chờ cậu ta độ kiếp xong thì ra tay lúc suy yếu nhất. Hàn Vô Song cười lạnh. Từng đạo sấm chớp không ngừng đánh xuống. Tần Trạm cứ đứng ngạo nghề giữa không trung. Không ngừng phá nát từng đạo xung kích, sau đó cánh tay anh cũng đã có hơi ê ẩm và sưng lên. Một đạo lỗi kiếp đánh xuống trực tiếp đánh Tân Trạm rơi xuống đất. Trên người cũng có chút cháy đen, mà máy độ kiếp vốn không hề có dấu hiệu tan đi. Lôi kiếp cảnh giới lớn này mạnh hơn nhiều so với cảnh giới nhỏ. Cây mạnh ngăn cản như vậy không phải biện pháp. Đôi mắt Tân Trạm lấp lóe. Ánh mắt liếc qua võ giả nhà họ Hàn. Phải tìm người giỏi hơn giúp đỡ. Trong lòng Tần Trạm cười một tiếng. Cơ thể vọt về phía người nhà họ Hàn. Nhóc con, cậu muốn chết. Ông già tóc trắng vừa giật mình vừa sợ hãi. Dưới loại tình huống này, Tần Trạm còn dám ra tay với bọn trên bầu trời lúc này đúng lúc có lôi kiếp đánh xuống. Bóng dáng Tần Trạm lấp lóe. Trực tiếp ôm một võ giả hóa cảnh. Oanh rầm, lôi kiếp đột nhiên đánh xuống. Trực tiếp bổ vào trên người hai người. Am am, lôi kiếp trên trời dường như cảm nhận được gì. Phát ra sự chấn động giống như phẫn nộ. Sấm chớp lẫn lộn càng phát ra kịch liệt. Thanh thể còn lớn hơn trước đó. Không xong rồi, tên vương bát đản này muốn đồng quy vu tận với chúng ta. Sắc mặt ông già tóc trắng nháy mắt thay đổi lớn. Tất cả mau tránh ra. Họ, độ kiếp là kiếp nạn thuộc về võ giả đơn độc. Nếu có người khác giúp đỡ, thiên đạo sẽ tức giận. Tăng uy lực lôi kiếp lên. Cơ thể Tân Trạm mờ ảo. Vận chuyển công pháp khinh thần tới cực hạn. Xuyên tới xuyên lui trong đám người. Máy kiếp vô cùng tức giận. Lần này hơn 10 đạo sấm chớp cùng đánh xuống một chỗ. A, võ giả nhà họ Hàn không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm. Từng tên bị đánh trọng thương, thậm chí còn bị đánh chết. Ô ất con, tạo giết mày. Ông già tóc trắng tức giận. Xách đạo phỏng về phía Tân Trạm. Chỉ cần giết Tân Trạm, mây kiếp tự nhiên sẽ biến mất. Hàn Vô Song cũng phản ứng kịp thời. Hai người trước sau đánh gọng kìm. Nhìn xem ai chết trước. Tân Trạm hừ lạnh. Vậy mà ôm chặt lấy Hàn Vô Song, hay tay như kim sắt, sống chết không buông. Ông già thấy thế thì đập một chưởng vào sau lưng Tân Trạm. Tân Trạm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ông già cũng kêu thảm thiết một tiếng, che lấy bàn tay vô cùng đau đớn. Tân Trạm vậy mà gọi quỷ hỏa ra, trong hư không để ra phía sau lưng mình, trực tiếp đốt Hàn Vô Song bị thương. Mày điên rồi. Mày ôm tao, hai đứa đều sẽ chết. Hàn Vô Song vô cùng tức giận. Ha ha, vậy thì cùng chết. Tần Trạm không hề sợ hãi mà cười to. Ngay lúc Hàn Vô Song chuẩn bị ra tay lần nữa, mây kiếp trên trời bỗng nhiên xuất hiện. Tất cả ba đạo sấm chớp đều tỏa ra màu tím. Một đạo trong đỏ hơi nhỏ hơn. Hai đạo thì thô to. Tất cả đều tản ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Cậu chủ, sấm chớp tiếp theo này không ổn. Ông già tóc trắng sợ hãi. Ông ta và Hàn Vô Song đều là tu vi hóa cảnh. Đương nhiên hai đạo lôi kiếp cực lớn kia chính là trừng phạt với bọn họ. Cách chương.